Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 195, thập toàn thập mỹ. Mặc Đồng không có ngừng nghỉ như cũ, nhanh chóng hội họa. Trong lòng hắn mơ hồ có một ít mong đợi. Cái này hoạt náo viên nếu có thể lại nhiều lần làm nhục Sở Từ Không tỷ khí, có phải hay không là có thể thắng được? Hay hoặc là này thập cục hắn đều có thể đáp đúng? Bởi vì Sở Từ phá rối, Mặc Đồng có chút thương tâm. Hội họa độ khó cũng bao nhiêu tăng trưởng, ra đề mục cũng là càng là xảo quyệt. Nhìn mọi người lắc đầu không dứt, mà Sở Từ nhưng thật giống như Trương Bân khai quải. Nhiều lần đáp đúng, bây giờ coi như là cuối cùng một đề. Sở đại tài tử thật là danh bất hư truyền a, lại có thể cửu đề chỉ sai lầm rồi nhắc tới. Trương Bân duỗi cái ngón tay cái khen một tiếng, nhưng giọng nhưng là nghe vào là lạ. Sở Từ làm sao có thể nghe không ra đây là đang giễu cợt hắn. Lời này tựa như cùng mũi châm như thế đâm vào Sở Từ tim. Cuối cùng một bức họa để cho Trương Bân tỏa sáng hai mắt, lại chỉ có đường cong, cũng không có thành hình vật thể. Chẳng lẽ là bọn họ đoán đường cong hay sao? Đây là một đời đại sư tất thêm chát tạo nên uy danh. Thiên đường vũ giả, chật trội tiền có thể mang người võ giả này hội họa thành hình. Này có thể thế nào đoán? Đường cong có thể phân vài nét bút, cũng có thể một khoản. Với cái nào khoa thất càng sâu dấu cũng có thể đạm hóa. Sở Từ cùng Trương Bân yên lặng không dứt. Cái này quả thật rất khó. Bởi vì ngươi phải hiểu được làm họa lòng người tình. Hoàn thiện bản vẽ này rất đơn giản. Chỉ cần quen thuộc bức họa này liền đều có thể hoàn thiện. Cho dù là Trương Bân loại này không hiểu họa sĩ cũng có thể xem mèo vẽ hổ. Nhưng vẽ tranh người muốn vài nét bút hoàn thành. Liền muốn biết tâm tư của nàng rồi. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Muốn biết một người thật sự là quá khó khăn. Ai có thể sẽ độc tâm thuật đây? Trương Bân không sẽ độc tâm thuật, nhưng hắn sẽ mắt nhìn xuyên tường. Vừa mới bắt đầu hắn không có làm như vậy, là bởi vì hắn muốn thử một chút chính mình phân tích chức năng. Sau đó đi dùng mắt nhìn xuyên tường so sánh một chút. Tỷ lệ 5:5 bắn trúng, tiền 8 bên trong cục bản chính đúng rồi ngũ cục, một cái hạ nguyên họa. Dựa theo Mặc Đồng kia lạnh lẽo cô quạnh khí chất, hẳn không phải là thói quen lãng phí thời gian nhân, nhưng người nào cũng không phải sinh ra được chính là lạnh lùng. 9 vị trí đầu đạo đề mục chung nếu có nếu vô yêu thương cảm giác, càng tỏ rõ là rồi cái này hàm nghĩa. Yêu thương nhân trên căn bản đều không phải là thích dùng tối biện pháp đơn giản. Bọn họ thói quen mưu đồ, mà mưu đồ tự nhiên muốn tốn nhiều thời gian và cảm tình. Vậy cũng chỉ có chậm nhất, hoàn thiện bức họa này đơn giản nhất muốn 18 bút, phức tạp nhất muốn 72 bút, càng sâu đường cong 4 lần, cũng chính là ở 18 bút cùng 72 bút giữa kia một con số cũng có thể. Cuối cùng Trương Bân đoán một con số, sau đó dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một cái, trong lòng bừng tỉnh. Ta viết được rồi, Trương hoạt náo viên có thể nói ra ngươi đáp án. Sở Từ sắc mặt có chút khó coi. Cái này đề mục có thể nói là khó khăn nhất. Coi như áp trục đề mục cũng là danh xứng với thực. Lấy hắn đối Mặc Đồng hiểu cùng đối như vậy họa hiểu cũng không có 100% nắm chặt. Thật sự là đáp án này quá hoạt lạc. Ta đoán là 54 bút. Không biết sở đại tài tử đoán là bao nhiêu. Sở Từ nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới Trương Bân lại đoán mấy con số này. Tuy nói ở 18 cùng 72 giữa chọn một, nhưng Tuyết Hoa đều có một cái thói quen, thích làm việc làm xong chỉnh, vì vậy lần thứ nhất có thể, lần thứ hai, lần thứ ba cùng với thô nhất thứ tư khắp cũng có thể. Mà có khả năng nhất câu trả lời cũng chính là 18, 36, 54. 72, trong lúc này sinh ra, chợt nhìn cái này rất tốt chọn, dù sao phương pháp bài trừ sau khi cũng chỉ có 4 cái đáp án. nhưng đây chính là cuối cùng một đề. Đối với Sở Tự ảnh hưởng cũng lớn nhất. Này một đề thắng, thập toàn cửu Mỹ cũng là có thể tìm một mượn cớ. Nếu bị thua cũng không có thập toàn bát Mỹ nói một câu. Mà Trương Bân cũng rất coi trọng. Đây là Đăng Thiên Châu lần đầu tiên tuyến thượng cùng óp chuyển động cùng nhau phát sóng trực tiếp. Đối với hút fan rất có ích lợi. Nếu như thành công lời nói, Thiên Châu vòng đỏ hắn cũng có thể chen vào. Ta đoán là 36. Hảo sự thành xong, hai lần mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói tất thêm chat đại sư cũng là dùng hai lần tới phác họa đường cong. Nếu Trương Bân không biết câu trả lời lời nói, nghe Sở Từ như vậy nói còn thật sự tin. Dù sao nhân gia nói rõ ràng mạch lạc, còn có điển cố, nhưng biết câu trả lời Trương Bân nhưng là mừng rỡ như điên. Nghĩ đến Sở Từ đợi một hồi đến lượt đối mặt thất bại tàn khốc, Trương Bân liền không thoải mái. Đối với thích nổi tiếng nhân đến lượt để cho hắn Trương trưởng trí nhớ, hắn Trương Bân danh tiếng cũng không phải là người nào đều có thể cướp. Nếu lời như vậy, vậy thì mời Mặc Đồng tài nữ mở ra câu trả lời đi. Sở Từ tài tử vội vã mời đại gia hỏa ăn cơm, ta cũng không biện pháp. Khóe miệng của Trương Bân phẩy, một cái nắm chắc phần thắng dáng vẻ để cho Sở Từ sắc mặt đại biến. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Nghe vậy Mặc Đồng gật đầu một cái, chậm rãi đem câu trả lời vén lên. Viết câu trả lời trên tờ giấy chỉ có hai chữ, nói cho đúng là hai cái con số, chính là 54. Thế nào khả năng? Tại sao sẽ là lần thứ ba? Người tại sao mỗi đạo đề đều có thể đáp đúng? Các người nhất định là thông đồng được. Sở Từ trừng lớn mắt dử không thể tin được. Hắn mới vừa rồi lo âu trở thành sự thật, lại thực sự có người có thể nhìn rõ tâm tư tới mức như thế a hát. Sở Từ không tin, cõi đời này thế nào có người sẽ độc tâm thuật. Nhìn về phía hai người ánh mắt tản ra hung tàn thần sắc. Thế nào, chính là một bữa cơm Sở Từ đại tài tử xin không nổi. Đây là muốn rượt nợ. Rượt nợ có thể, dù sao chỉ là một trận giải trí thôi. Bất quá ngươi làm nhục ta cùng Mặc Đồng tài nữ thuần khiết. Chuyện này liền muốn thật tốt nói một chút. Ngươi có cái gì chứng cớ chứng minh hai chúng ta nhân thông đồng được rồi? Cũng là ngươi ác ý phỉ báng. Đường đường Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện thiên tài lão nhị thật đúng là có bản lãnh nha. Mặc Đồng, vốn là mày liễu trợn mắt nhìn Sở Từ. Nghe xong Trương Bân lời nói, chân mày thư triển ra, sắc mặt thư giãn, hắn ngược lại là quên mất cái này hoạt náo viên cũng không phải là một quả hồng mềm. Người khác sợ hắn Sở Từ bối cảnh, một ngoại nhân khách đại chủ truyền bá cũng không sợ. Mặc Đồng lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế chờ xem kịch vui. Trương Bân cũng rất là phối hợp của trách một lần Sở Từ một hồi. Không chỉ có tát nước dơ cùng hung hãn diễu cợt xuống. Sở Từ run rẩy chỉ Trương Bân không nói ra lời. Hôm nay cái này hố coi như là hắn nhảy không thiên vị chính giữa đáy hố. Muốn bò dậy căn bản không cái gì cơ hội. Bây giờ vô luận hắn nói thế nào cũng sẽ quên người miệng lưỡi. Hắn cũng không cho là Trương Bân sẽ tha hắn một lần. Mở to hoạt náo viên nói giỡn. Ta mới vừa rồi ở triển lộ diễn kỹ. Gần đây có một đoàn kịch tìm ta thử vai diễn. Mọi người hù dọa đi. Hôm nay cơm ta mời a, mọi người được hoan nghênh tâm. Ăn rồi sau khi đế hoàng hội sở ta mời khách. Mọi người buông ra chơi đùa. Trương hoạt náo viên cùng Mặc Đồng đồng học có thể ngàn vạn phải nể mặt a. Này cũng đều là nhờ các ngươi phúc. Nếu là không đi lời nói, rất không ý tứ. Trương Bân tâm lý hồi hộp, hắn đang chuẩn bị đi đế hoàng hội sở đâu rồi. Cái này thì có người cọ sát đi lên. Trong lúc bất chợt Trương Bân không ghét Sở Từ rồi. Như vậy cặp thời vũ cũng không thấy nhiều a. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.